Chuyện thứ 9. Lâu đài có ngọn đèn. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, vào ngày Bố Tát, nhiều thiện nam tín nữ cư sĩ tuân thủ ngày này, thực hành sự bố thí buổi sáng trước giờ ngọ. Mỗi người tùy theo phương tiện của mình, thọ thực trước giờ quy định và y phục chỉnh tề, với áo khoác ngoài sạch sẽ, cầm vòng hoa, hương liệu, đi đến tịnh xá vào buổi chiều. Hầu cận chư tỷ kheo làm phát khởi tính tâm và nghe pháp buổi chiều tối. Trong lúc chư vị vẫn còn nghe pháp và muốn ở lại qua đêm trong tịnh xá, thì trời tối dần. Lúc ấy, một nữ nhân suy nghĩ, mọi người cần có đèn ở đây, và bà đem đèn cùng các vật để thắp đèn từ nhà đến, thắp đèn lên, đặt trước pháp tòa và nghe pháp. Hài lòng vì đã cúng dường đèn, bà tràn ngập niềm hân hoan, hạnh phúc, và ra về sau khi cung kính đảnh lễ chư tăng. Vì sao, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng ngọc báo rực rỡ. Song vì hào quang của thân thể thiên nữ này quá vĩ đại, nàng sáng chói hơn các thiên nữ khác và tỏa ánh sáng khắp mười phương. Bây giờ, một hôm tôn giả Mahamoggallana du hành lên thiên giới. Nhưng ở đây, tôn giả đặt câu hỏi bắt đầu bằng ba dần kệ. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng. Như vì sao cứu hộ trần gian? Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiện đây? Những là thú nào nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Vì sao nàng có được hào quang thanh tịnh vượt xa hẳn mọi nàng? Vì cớ gì thân nàng rực rỡ làm cho sáng chói khắp mười phương? Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy thị tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Thuở được làm người giữa thế nhân, kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, khi màn đêm tối buông dày đặc, con thắp đèn lên để cúng dường. Khi trời tối mịt một đêm đen, ai thắp đèn cho tỏa sáng lên, sẽ tái sanh trong lầu bảo ngọc, đầy hoa nở rộ cạnh hồ sen. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Con là thiên nữ tỏa hào quang, thanh tịnh vượt xa hẳn mọi nàng. Vì thế toàn thân con rực rỡ, làm cho sáng chói khắp mười phương. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.